là nỗi đau khi rời nhau. Em yêu thế nào là tình? Chẳng lẽ tình là thù oán hận sâu? Ai cắt đứt tình tơ cho lệ này tôi xin uống cạn, và tình này xin trả về em. Đêm sâu tôi chôn một cuộc tình, tình vốn là tơ nên tình hờ em thường gọi, đó là tình yêu. Và chúng mình chỉ là cơn mưa, nước mắt của riêng mình ai. Đêm thâu tôi ôn lại chuyện tình, này em làm sao tôi biết thế nào để ta giữ được nhau. Chẳng lẽ tình là dẫm nát đời nhau? Say ta nâng chén rượu cay, chén rượu này đêm nay uống cạn, và tình này xin trả về em. Tình này xin chào.